Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3109, Nguy Cơ, Góc Chuyện Audio.com, Đệ Nhất 3109 chương Nguy Cơ Hầu Tử. Dạ Linh mấy huynh đệ nhiều năm không thấy, rất lâu không có kề vai sát cánh một trận chiến. Lần này tụ họp, dường như trở lại năm đó tại Thiên Hoang Đại Lục chinh chiến xa trường tình hình. Thiên Hoang Tông bên này, Minh Chân tay cầm hàng ma sử. Ánh mắt thanh tịnh, đã có kim cương nộ mục chi uy. Một đạo kinh diễm vô cùng ánh đao từ trên trời giáng xuống. Đao ý mãnh liệt, giống như vạn trượng hồng trần. Cuồn cuộn mà đến, làm cho người dục niệm bộc phát. Vô pháp tự kìm chế. Yến Bắc Thần xuất đao. Dục niệm hồng trần, đây là ma chấp Phật nghiệp kinh trong sát chiêu. Đừng nói là phổ thông chân linh. Toàn bộ Thiên Hoang Tông ở bên trong, có thể chống được một đao kia chân linh, cũng giải rác không có mấy. Cơ Yêu tinh thân pháp linh động, cầm trong tay trường kiếm, trong đám người xuyên thẳng qua, giống như vũ động tinh linh. Giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một nụ cười, đều làm cho người đứng núi này trông núi nọ. Giết chóc cái từ này, đối với nàng mà nói, tựa hồ không dính nhuộm một chút máu tanh, ngược lại tràn đầy mỹ cảm. Có Đan Tiêu Cung chân linh ngã vào Cơ Yêu tinh dưới chân, trước khi chết trên mặt lại toát ra thỏa mãn mỉm cười. Đại gia cẩn thận, cái kia hầu tử đến rồi, ngăn không được rồi. Qua bên kia, đừng tới đây, bên này có thất tình ma tướng, tránh mau. Đại gia đừng hoảng hốt, tụ tập cùng một chỗ. Sát đi ra ngoài, chân linh trên chiến trường. Đan Tiêu Tiên vực phần đông chân linh cường giả bị giết đến trận cước đại loạn, quân lính tan rã. Có Đan Tiêu Cung động hư kỳ chân linh, đều muốn đem đại gia tụ họp cùng một chỗ, sát ra lớp lớp vòng vây. Phần đông Đan Tiêu Tiên vực chân linh cường giả theo tiếng tụ tập mà đến. Nhưng không đợi mọi người đứng vững gót chân, liền nghe đến một hồi hương hoa. Trong một vô cùng thê thảm chiến trường ở bên trong, huyết khí ngút trời. Cái này trận hương hoa xuất hiện đến quá mức quỷ dị. Chỉ thấy trên bầu trời phiêu rơi xuống nhiều đóa hoa đào, màu sắc khác nhau, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, như là mạn thiên hoa vũ, làm cho người mê say. Có chân linh cũng không suy nghĩ nhiều, đều muốn phất tay đem trước người bay xuống hoa đào đẩy ra. Nhưng bàn tay của hắn cùng cái này đóa nhìn như nhu nhược hoa đào đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một đoàn huyết vụ. Phó, hoa đào ở bên trong bắn ra ra vô tận kiếm khí, trong nháy mắt đem vị này chân linh đánh thành cái sàng. Cẩn thận, có người kinh hô một tiếng. O-O-N-G, đột nhiên kiếm ngân vang tiếng vang lên, đầy trời hoa đào trong, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang hàng lâm, ẩn chứa lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm ý, hàn ý bao phủ. Đem vừa mới tụ tập đám người xé thành hai nửa, đầy trời hoa say, một kiếm xương hàn, Bắc Minh Tuyết ra tay. Chẳng qua là một kiếm, liền đem Đan Tiêu Tiên vực bọn này chân linh tin tưởng đánh tan. Hơn nữa niệm kỳ, Tiêu Giao, Đào Yêu, Liễu Bình đám người gia nhập chiến đoàn. Chân linh trên chiến trường, Đan Tiêu Cung vỡ tan ngàn dặm. Chậc chậc, Bắc Côn Đế Quân ở một bên đang xem cuộc chiến, cũng không ra tay, trong miệng phát ra một hồi sợ hãi thán phục. Thiên Hoang Đại Lục đám người này, thật đúng là khó lường. Đừng nói là Đan Tiêu Tiên vực, tựu lấy đám người này sức chiến đấu, toàn bộ Cửu Tiêu Tiên vực đều có thể bình chiến qua. Xác thực như thế, Nam Bằng Đế Quân gật gật đầu, nói, chấm, đương nhiên, cũng có điều kiện tiên quyết. Tại Đế Quân cường giả không ra tay dưới tình huống, Thiết Quan lão giả nói, trong nhóm người này, trước mắt chính là thiếu khuyết Đế Quân loại này cực hạn cường giả tọa trấn. Nếu không, lấy thực lực của bọn hắn, thành lập một cái giới diện cũng chưa hẳn không thể. Chuyện này, Tô Tử Mặc Ly khai kiếm giới thời điểm, cùng Thiết Quan lão giả ba vị kiếm giới giới chủ đề cập qua. Lần này đem thiên hoang mọi người tụ tập ở thiên giới. Ngoại trừ cứu Tiểu Ngưng, Giả Linh, giải quyết năm đó một thân ân oán bên ngoài, Tô Tử Mặc cũng có ý đem việc này xác định xuống. 3000 giới náo động đem đến, mà thiên hoang mọi người rơi là tả các nơi. Một khi đại kiếp nạn hàng lâm, Tô Tử Mặc không có khả năng chiếu cố đến mỗi người. Tận khả năng đem thiên hoang mọi người tụ họp cùng một chỗ. Tìm kiếm một chỗ sống yên phận chỗ. Thế tại phải làm, thành lập giới diện. Bắc Côn Đế Quân nghe vậy, lắc đầu cười khẽ, bĩu môi nói, cái kia thật có chút ngây thơ rồi. Lấy bọn hắn thực lực trước mắt, thành lập một cái giới diện, cũng chỉ có thể là cấp thấp giới diện. Đều muốn tại hôm nay thế cục hỗn loạn trong sinh tồn được. Chỉ có thể phụ thuộc các đại siêu cấp giới diện. Còn không phải muốn ăn nhờ ở đậu. Phụ thuộc, Băng Xương Long Đế nghe vậy. Hơi hơi há miệng, muốn nói lại thôi. Nàng giống như nghe Long Ly nhấp lên qua. Vị kia Hoang Vũ Đế Quân cũng là đến từ Thiên Hoang Đại Lục. Chỉ bất quá, chuyện này người biết không nhiều lắm. Hoang Vũ Đế Quân cũng chỉ là năm gần đây đột nhiên quật khởi. Đeo mặt nạ màu bạc, vật che chắn dung mạo, cực kỳ thần bí. 3000 giới khắp nơi cường giả không có bao nhiêu người biết rõ lai lịch của hắn. Đương nhiên, coi như là Hoang Vũ Đế Quân đến từ Thiên Hoang Đại Lục, cũng là tọa trấn tại Đại Hoang giới, chưa chắc sẽ cùng những thứ này người đối đãi các ngươi cùng một chỗ. Nam Bằng Đế Quân cũng nói, chúng ta đều là đế quân, trong lòng rõ ràng, đều muốn khai sáng một cái giới diện, trở thành 3000 giới chi nhất, không có đơn giản như vậy. Hôm nay hỗn loạn thế cục, sinh tồn chẳng qua là thứ nhất, còn có thiên địa nguyên khí vấn đề, đều muốn tại 3000 giới đặt chân. Giới diện chi trong liền tất nhiên có tụ tập thiên địa nguyên khí linh vật. Nếu không, giới diện linh khí mỏng manh, tu sĩ sinh linh như thế nào tu hành, lại có bao nhiêu người cam nguyện buông tha cho linh khí tràn đầy tu luyện hoàn cảnh, chạy đến một cái linh khí mỏng manh giới diện trong tu hành. Thiết Quan lão giả im lặng, kỳ thật hắn cũng rõ ràng, Nam Bằng Đế Quân nói không tệ, chuyện này cũng là sáng lập giới diện căn cơ chỗ. Như là thiên giới có kiến mộc thần thủ, dưới loại tình huống này, vì hấp thu càng nhiều nữa thiên địa nguyên khí, Cực Lạc Tịnh Thổ còn có ba đại thánh thủ, Ma vực có bất tử thủ, Cửu Tiêu Tiên vực từng tiên vực, đều có riêng phần mình linh vật tiên thủ, có thể coi là thiên hoang mọi người. Được cái gì thiên địa linh vật, có thể tụ tập thiên địa nguyên khí, nếu là không có đế quân cường giả tọa trấn. Không có cường đại giới diện với tư cách chỗ dựa, lại dễ dàng bị người cướp đoạt. Mặc kệ như thế nào, nếu là Từ Mặc đều muốn sáng lập một cái giới diện, Tà Kiếm giới cũng nên trông nom một chút. Thiết Quan lão giả thầm nghĩ trong lòng. Tại Thiết Quan lão giả nhìn đến, chỉ cần có đầy đủ thời gian, như là Tô Từ Mặc những thứ này người lớn lên, sáng lập giới diện, tuyệt đối có thể tại 3000 giới đứng vững gót chân. Chẳng qua là, hiện nay 3000 giới tình thế, Bắc Côn Đế Quân nói, Đan Tiêu Tiên Đế cũng là ngồi yên, nhưng không hiện thân, chúng ta đám người kia tọa trấn, coi như là không ra tay, hắn cũng không dám lộ diện. Nam Bằng Đế Quân khẽ cười một tiếng, Băng Xương Long Đế thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, ta lo lắng ngã xuống cũng không phải Đan Tiêu Tiên Đế, mà là thiên giới cái kia ba vị. Băng Xương Long Đế chưa nói cụ thể tên, nhưng ở chàng mấy vị đế quân cường giả đều là thần sắc khẽ biến. Cửu Tiêu Tiên Đế, cũng chính là năm đó Thần Mộ Tiên Đế, Lục Phạm Thiên Chủ, Diệt Thế Ma Đế, ba vị này xưng bá thiên giới. Chiếm cứ một phương, thực lực sâu không lường được. Lấy thời gian cực ngắn bên trong, thống nhất tiên Phật ma tam vực, đã từng chống cự bọn họ đế quân cường giả, đều không ngoại lệ, hoặc là thân vẫn, hoặc là thần phục, mà diệt thế ma đế qua 4.000 vạn năm, chết mà phục sinh, đến bây giờ còn là mất mê. Ở đây mấy vị đế quân liếc mắt nhìn nhau, đều không nói chuyện. Trên thực tế, đối với đến thiên giới, bọn hắn trong lòng đều có chút cố kỵ, cũng là bởi vì ba vị này tồn tại. Mà trên thực tế, khi bọn hắn đạp lên thiên giới về sau, trong lòng xác thực bao phủ vẻ lo lắng, đều cảm nhận được một loại khó nói lên lời lực áp bách. Có chút trầm trọng, thậm chí nương theo lấy một loại như có như không cảm giác nguy cơ. Chỉ bất quá, loại này lực áp bách, tựa hồ gặp được trở ngại gì, bị một loại khác lực lượng áp chế, thủy chung không có bộc phát. Cách chương.